Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 305, bảo ngươi chân tiện. Một bên Vân Nhiên lại là trong mắt lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Cái này mộ thần tại các đại gia tộc bên trong đều biết không dễ chọc. Cái này chán ghét Vân Nhạc ngược lại là đụng phải Thiết Bản. Nghĩ đến Vân Nhạc chịu nhục sau dáng vẻ, khóe miệng của nàng liền gợi lên một cái rõ ràng độ cong. Thấy không có người để ý tới hắn, mộ thần trong mắt lộ ra mấy phần tức giận, càng phát đi tới Vân Phi Dương trước mặt, đá đá trước mặt nàng linh thảo đôi. Huy, phế vật. Vân Phi Dương tay dừng một chút, lại cực nhanh tiếp tục, đối mặt đất khóe miệng lại là chậm rãi mím chặt. Vân Thiên Tề mấy người nhìn thấy tình cảnh như thế, muốn đi tới, lại bị còn lại đám võ giả cười hi hi chống chọi mà không cách nào động tác. Mộ thần hướng về kia mấy người đầu một cái ánh mắt tán dương. Cũng vì trước mắt tên phế vật này không nhìn hắn tăng thêm tức giận. Hắn từ trước đến nay trong gia tộc bị người nịnh nọt lớn lên, cũng mặc kệ tốt xấu, lại đá đá đống kia linh thảo. Huy, nói chuyện với ngươi đâu? Võ công bị phế không nói, lỗ tai này cũng điếc. Linh thảo bị đá tản đi. Vân Phi Dương dừng lại động tác trong tay, nhưng vẫn là cúi đầu làm cho người ta nhìn không thấy biểu tình. Trong mắt của mọi người lại là Vân Nhạc nhút nhát, bị khi phụ đến nỗi ngay cả đầu không dám nhấc. Vân Thiên Tề mấy người trong mắt đều hiện lên tức giận. Vân Tín tính cách hơi có chút táo bạo, tuy bị ngăn lại, lại là cao giọng mở miệng. Mộ thần, ngươi khi dễ thiếu gia nhà ta tính tình tốt tính là cái gì bản lãnh? Có gan ngươi, còn chưa nói xong, liền bị trước mặt hắn người võ giả kia cười hì hì một kiếm bính kích tại phần bụng. Đau đến nuốt xuống lời kế tiếp, Vân Thiên Tề lại là sắc mặt khó coi. Mộ thần, người ta ở giữa ân oán, cần gì phải liên lụy những người khác? Vân Dũng nhíu nhíu mày, há to miệng, lại cũng không nói gì, chỉ là nhìn Vân Phi Dương ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mộ thần lại là dương dương đắc ý đem linh thảo bị đá thật xa, lại đem dưới chân linh thảo chậm rãi nghiền nát, trong miệng cười nói, ta chính là thích khi dễ nhỏ yếu, ngươi năng lực ta gì? Tới cắn ta à, còn chưa kịp làm chút khác, liền nghe trước mặt truyền tới một thanh đạm thanh âm. Vị sư huynh này, ngươi dẫm hư ta linh thảo. À, ngươi còn biết nói chuyện à? Mộ thần cười ha ha, thanh âm mang theo một tia trêu chọc, đào đào lỗ tai, hại ta kém chút cho là ngươi là cái tiểu câm điếc đâu. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Vân Phi Dương hít sâu một hơi, mặc niệm các loại bình tâm tĩnh khí tâm kinh, ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi gần từng chữ nói, ta nói, ngươi dẫm hư ta linh thảo, vậy thì thế nào? Mộ thần đào đào lỗ tai, một bộ ác bá sắc mặt, nói như vậy, sư huynh là không có ý định bồi thường. Vân Phi Dương trong mắt có lãnh quang âm thầm xẹt qua. Vẻ mặt thành thật lần nữa xác định, nói nhảm. Mộ thần ngửa mặt lên trời trợn mắt chừng một cái. Hắn Đỗ đại thiếu làm hư nhiều thứ đi, vẫn chưa có người nào dám đến tìm hắn bồi đâu. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống đến gọi ta ba ba, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi ít bạc. Ngay tại hắn muốn chạm đến Vân Phi Dương, mà một bên đã sớm ẩn không nhịn được đám người muốn xông tới thời điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Vân Phi Dương một phát bắt được mộ thần cổ áo, hung hăng hướng phía dưới kéo một cái, sau đó một cái tay khác thành quyền hung hăng đánh vào trên bụng của hắn. Toàn bộ hành trình biểu tình không có một tia biến hóa, là nhẹ như vậy tịnh lại nhạt viết, cái tay này nhìn như không có chút nào lực lượng, lại cơ hồ đem mộ thần nửa người đánh bay ra ngoài. Mộ thần chỉ cảm thấy một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Đau đến hắn cơ hồ tắt thở đi. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể lại hướng về phía trước kéo một cái, lại là một cỗ cự lực nặng nề đánh vào vừa mới vị trí. Lần này hắn đau đến ngay cả thở đều quên, trước mắt kim tinh ứa ra, chỉ là bản năng co lại thành một đoàn, thần trí đều có chút mơ hồ gian, liền nghe bên tai truyền tới một âm trầm thanh âm, sư huynh là thật không nghĩ bồi ta. Phải không, mẹ nó, khó khăn hoãn tới một hơi đến mộ thần vẻ mặt vặn vẹo. Vừa muốn để vài câu ngoan thoại, liền cảm giác được lại là một quyền oanh đến trên người. Hừ một tiếng, co quắp thành một cái càng nhỏ hơn đoàn trạng lay động. Bị này trong điện quang hỏa thạch phát sinh chuyện cả kinh trợn mắt há hốc mồm mấy người cuối cùng. Là kịp phản ứng, mộ thần mang đến mấy cái tu sĩ quả thực là muốn rách cả mí mắt. Cầm trong tay vũ khí cùng nhau nhào về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lạnh lùng xem bọn hắn một chút, một tay vẫn như cũ túm mộ thần cổ áo, một cái tay khác bắt lấy sau lưng chuôi kiếm, rút ra, vận chuyển nội lực, linh lực, hung hăng bổ về đằng trước. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành kiếm khí phóng lên tận trời. Bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về kia mấy người gào thét mà đi. Kiếm khí giữa ngang dọc, không gian đều bị xé nứt thành nhỏ bé mảnh vỡ, cuốn sạch lấy đối diện nhào về phía những người kia. Kiếm ý, cỗ này kiếm khí ngang ngược vô cùng, những người kia sắc mặt hoảng sợ không hiểu. Hoàn toàn không thể tin được này liền 6-7 tầng tu vi võ giả đều chống đỡ không được kiếm ý là... Tên phế vật kia thiếu gia phát ra, kiếm mĩ kia tới cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến mấy người trước mặt. Trong lúc nhất thời kiếm khí tứ tán, mấy người trên người ầm vang nổ tung vô số huyết hoa. Những người kia ngã trên mặt đất một trận kêu rên, lại đối thượng Vân Phi Dương cặp kia ẩn hàm sát ý băng lãnh tận xương ánh mắt sau im bặt mà dừng. Chỉ biết tốc tốc phát run. Tên phế vật này là thật nghĩ giết bọn hắn. Không không không, hắn không phải phế vật. Hắn là ma quỷ. Kia một sát na, mấy người trong lòng đều không tự chủ được hiện lên vài tia băng hàn. Thấy mấy người này thành thật, Vân Phi Dương mới thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý quay lại bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm mộ thần trên người. Cười lạnh một tiếng. Một cái hung hăng lên gối, khiến cho mộ thần thân thể bay lên lại sau khi hạ xuống phương chậm rãi nói. Thật lâu không người nào dám cùng ta Vân Nhạc nói như vậy. Vị sư huynh này, ngươi lá gan rất lớn. Quỳ xuống kêu ba ba. Hả, đem con mắt bạo đột. Hách hách miệng lớn thở hổn hển mộ thần lôi đến trước mặt mình. Vân Phi Dương híp híp mắt. Lại nhấc chân đem đầu gối nặng nề mà đập tại mộ thần phần bụng. Dẫn tới kêu đau một tiếng, không bằng ngươi đến gọi ta ba ba như thế nào. Ta xem ngươi thật giống như rất thích gọi người ba ba. Như vậy chúng ta nhưng phải hào hào nói chuyện giá tiền. Vân Phi Dương trên mặt bình tĩnh lạnh, nhạt đến phảng phất tại là một cái cực kỳ chuyện bình thường. Lại không biết chính là loại vẻ mặt này càng khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Một bên chấn kinh đến chỉ biết là há to miệng trừng mắt hạt châu nhìn mấy người cơ hồ muốn đồng. Tình mộ thần, thật vất vả mới tìm trở về đầu lưỡi Vân Chiêu hồi lâu mới đập nói lắp ba hỏi. Ta không có đắc tội qua nha đầu này a. Mộ thần xám xịt nằm sấp trên đồng cỏ. Một thanh kiếm gian hắn yếu ớt cổ mặt đất, phi, phun ra một hơi mang theo bùn đất nước bọt. Lệ rơi đầy mặt, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy hối hận, bảo ngươi chân tiện, vốn cho rằng chính là khi dễ một cái phế vật. Không nghĩ tới rước lấy một đầu khoác lên da dê đại yêu thú. Nếu như trên đời này có thể có một loại có thể đảo ngược thời gian pháp thuật, hắn nhất định sẽ không nhận gần tên ma đầu này bên cạnh dù là ba dặm địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,